Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 103. Chương 103. Ý tứ giữa lời nói. Vốn là, Từ Khuyết là chuẩn bị trực tiếp rời đi. Bất quá nhìn một chút Lý Hoa Nhân sau đó, đột nhiên phát hiện có cái gì không đúng. Ta tựa hồ chưa nói qua Lý Minh Quân sự tình. Hắn là làm sao biết Lý Minh Quân hợp tác Mã Huy chết ở trước mặt hắn? Hắn đối với năm đó Lý Minh Quân trên người phát sinh sự tình tại sao rõ ràng như thế? Lại hướng Lý Hoa Nhân nhìn, ánh đèn mờ tối hạ, Lý Hoa Nhân cả người trên y phục, trên mặt đều là đất sét. Hắn nói vừa mới ở sửa sang lại dược liệu, trên mặt có đất sét ngược lại cũng bình thường, nhưng là tại sao hắn trên quần, lòng bàn chân bên trong không có đất sét đây? Từ Khuyết cảm giác có dũng khí, những thứ này đất sét là hắn cố ý lau trên người. Tại sao làm như thế? Mặc dù hắn không nói gì, nhưng là trong đáy lòng tâm niệm cấp chuyển, đem đất sét cố ý lau trên người. Người bình thường sẽ không như thế bệnh thần kinh. Hơn nữa Từ Khuyết còn nghĩ tới, người bình thường xử lý trồng trọt vật thời điểm, nhất định sẽ mặc một bộ phổ thông quần áo, hoặc là bên ngoài bộ một món quần áo bẩn, mà không phải giống như Lý Hoa Nhân như vậy, còn mặc đi làm dùng áo sơ mi. Cho nên kết hợp hắn trên quần trên chân không có đất sét này một đặc thù, Từ Khuyết cảm giác có dũng khí. Lý Hoa Nhân đang nói láo, hắn không có ở xử lý trồng trọt vật, hắn cố ý lừa hắn. Về phần tại sao mặt quần áo của thượng thượng lau thượng đất sét, nguyên nhân càng đơn giản hơn, hắn ở che giấu trên mặt để nguyên quần áo nuốt vào đồ vật, tỉ như huyết. Vừa mới hắn cấp tốc gõ cửa, Lý Hoa Nhân dưới tình thế cấp bách, không kịp quần áo của hoán tẩy, cho nên sức đất sét ở trên mặt, dưới ánh đèn lờ mờ, đất sét sức ở huyết thượng, thật không nhìn thấy, thật cùng suy đoán của mình như thế sao? Từ tiên sinh, đường kia thượng đi thong thả rồi. Lý Hoa Nhân mỉm cười nhìn Từ Khuyết, Từ Khuyết gật đầu một cái. Lại nói đạo, đúng rồi Lý thầy thuốc, Lý Minh Quân cảnh quan hắn suy nghĩ quả thật không quá bình thường. Cũng xin ngươi không muốn hướng tâm lý đi. Cái này ta đương nhiên biết. Năm đó hắn chính là vì bắt liên hoàn nữ sinh mất tích án kiện hung thủ, mới đưa đến não bộ bị tổn thương, cũng coi là một anh hùng. Ồ phải không? Lý Minh Quân cười một tiếng. Đúng vậy. Bây giờ ta chính là tốt nhất kỳ, vừa mới ngươi nói, Lý Minh Quân hợp tác liền chết ở trước mặt hắn, một điểm này, ngay cả ta cũng không biết, ngài, là làm sao biết? Ánh mắt cô à Từ Khuyết lạnh lùng, trên tay phải đã chậm rãi ngưng tụ oán khí, thực ra đối phó một cái Lý Hoa Nhân như vậy lão nhân, coi như không có oán khí, Từ Khuyết cũng có tự tin giải quyết hắn. Làm như thế, chẳng qua là bảo hiểm một chút thôi. Lý Hoa Nhân vốn là mỉm cười biểu tình, chậm rãi trở thành nhạt, chậm rãi bình tĩnh, cuối cùng, biến thành một mảnh lạnh lùng. Thân thể của hắn chậm rãi nghiêng về phía sau, mắt kính phía sau con mắt, từ một mảnh hiền hòa, hiện ra một tia nghiêm nghị, đến cuối cùng, thoáng hiện ra vẻ dữ tợn. Ngươi đang nói gì? Ta không hiểu. Lý Hoa Nhân tựa hồ muốn tranh cãi, còn muốn giả bộ ngu sao? Không nói trước lời nói của ngươi lộ ra chân tướng, chỉ là ngươi nói một chút quần áo trên người đi, dưới bùn đất mặt, che giấu cái gì? Ngươi tâm lý hẳn minh bạch. Từ Khuyết đột nhiên hít sâu một hơi, mùi máu tanh, ta ngửi thấy. Thực ra Từ Khuyết cái gì đều không ngửi được, hắn lại không chúc cầu. Nói như vậy, thuần túy là vì khung Lý Hoa Nhân thôi. Ngươi rất thông minh. Đột nhiên, Lý Hoa Nhân ngồi ngay ngắn người lại. Hắn tựa hồ cũng không cuống cuồng. Thần sắc bình tĩnh như cũ. Bình tĩnh đáng sợ. Tại sao làm như thế? Từ Khuyết không động, bởi vì thực lực quan hệ. Hắn có tự tin trước tiên đồng phục Lý Hoa Nhân. Giờ phút này nội tâm của Từ Khuyết có chút kích động. Hắn thế nào đều không nghĩ đến, chính mình chẳng qua là tới nói lời xin lỗi, lại sẽ phát hiện chân chính hung thủ. Hết thảy các thứ này, chỉ là vì Lý Hoa Nhân quá tự tin. Ở cảnh sát ban ngày sau khi rời khỏi, Lý Hoa Nhân cho là cảnh sát đã không cho là hắn là hung thủ. Cho nên hắn trước tiên muốn xử lý trong nhà, phiền toái. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Ngươi và ta thê tử như thế đáng ghét. Luôn là thích hỏi tại sao. Thật sự là quá phiền. Lại không nghe lời. Chỉ có thể để cho nàng không nói. Lý Hoa Nhân thần sắc bình tĩnh. Phảng phất ở kể lể khác nhân ra chuyện. Tống Phương Phương người đâu? Dựa theo ngươi gây án thủ đoạn. Nàng hẳn còn chưa có chết chứ. Ừ, quả thật không có chết. Các ngươi cũng đã đoán đúng ta quá trình. Chỉ tiếc, không biết ta mục. Ta chỉ là muốn đơn thuần tìm một thê tử thôi. Ta vị kia thê tử đã già rồi. Mỗi ngày ngoại trừ đi chính là ăn rác dưới. Ta đã chán ghét. Ngày ấy, Tống Phương Phương vào bệnh viện chúng ta chữa trị. Nàng thông minh gợi cảm, lại tuổi trẻ, khí chất lại thích, làm ta thê tử vừa vặn. Cũng bởi vì này, Từ Khuyết chân mày cau lại. Kia kỳ tha nữ nhân này, tại sao còn sát hại nhiều nữ nhân như vậy? Hích, ta vốn là không thích giải thích. Bất quá ngươi là qua nhiều năm như vậy cái thứ ba biết ta mặt mũi thực. Người thứ nhất Mã Huy, 23 năm trước bị ta giết. Nhưng ta thế nào đều không nghĩ đến. Lúc ấy đáy xe hạ, còn ẩn núp một người cảnh sát khác. Lý Hoa Nhân đột nhiên lộ ra nụ cười. Càng khôi hài là, người cảnh sát kia bị sợ ngu. Ha ha ha, được rồi, không nói giỡn. Cho nên ta còn sát hại nhiều nữ nhân như vậy. Có thể không phải là bởi vì ta thay đổi thái. Các nàng chẳng qua là ta một ít tiểu vật thí nghiệm thôi. Dù sao nhiều năm như vậy không có động thủ rồi. Ta phải luyện tập. Hơn nữa có ở đây không tổn thương tình huống thân thể hạ như thế nào để cho nữ nhân tê liệt. Ta phải thí nghiệm. Cho nên đã bắt rồi những nữ nhân kia rồi lạc tương đương. Chỉ là thế nào đều không nghĩ đến. Ta gây án thói quen sẽ còn có người biết. Cái kia Lý Minh Quân. Thực ra không ngốc à. Ha ha ha. Đáng tiếc những thứ kia đần cảnh sát không tin hắn à. T. Từ Khuyết ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bắt cóc những nữ nhân kia. Chỉ là vì thí nghiệm thế nào làm cho các nàng tê liệt. Từ Khuyết nhịn không được run rẩy. Không phải là bởi vì sợ hãi, mà là phẫn nộ. Người này, không bằng cầm thú. Ừ, dù sao ta có thể không muốn thương tổn các nàng. Chỉ là muốn cho các nàng nghe lời thôi. Dĩ nhiên người yên tâm. Ta đối với thê tử rất tốt. Ta sẽ đem nàng săn sóc vô vi bất trí. Một điểm này, người có thể lại bệnh viện hỏi thăm một chút. Lý Hoa Nhân nhàn nhạt nói. Xin lỗi. Ta cũng không rảnh rỗi đi hỏi thăm. Đến thời điểm ngươi và cảnh sát nói đi. Vừa nói, Từ Khuyết lấy ra điện thoại di động. Hừ, ngươi cho rằng là có thể rời đi nơi này. Lý Hoa Nhân đột nhiên lấy mắt kiếng xuống. Chợt nhào qua bóp cổ Từ Khuyết. Từ Khuyết khinh thường cười một tiếng. Tràn đầy oán khí tay trái tùy tiện xốc lên Lý Hoa Nhân vạt áo. Sau đó hướng trên vách tường ném một cái. Phanh, Lý Hoa Nhân trực tiếp đụng ở trên vách tường. Sau đó rớt xuống đất. Ngươi cho rằng là ta một mình ra điều tra đi vụ án sẽ như vậy yếu. Ngươi cũng quá coi thường ta. Từ Khuyết lạnh lùng. Ha ha, ha ha, ha ha ha. Lý Hoa Nhân đột nhiên cười. Hắn càng cười càng lớn tiếng. Càng cười càng lớn tiếng. Không khí quỷ quái Từ Khuyết chân mày một đám. Lúc này hét, câm miệng cho ta. Lý Hoa Nhân tiếng cười chậm rãi dừng lại. Bất quá hắn hai vai vẫn còn ở kịch liệt chủ động. Nằm trên đất, cúi đầu, tựa hồ đang nén cười. Từ Khuyết lúc này mau, vừa mới oan khí sử dụng chỉ dùng 3 giây. Hắn còn có thể dùng ngũ giây. Cho nên trước tiên đem hắn xách lên. Cho ngươi cười. đánh chết ngươi. Từ Khuyết lạnh giọng, Lý Hoa Nhân không có bất kỳ chống cự bị sốc lên. Bất quá hắn biểu tình như cũ lạnh lùng. Đột nhiên, trong tay hắn xuất ra một nhánh thuốc phun xương, hướng về phía Từ Khuyết mặt phun tới. Suy, đây là, Từ Khuyết trước mắt thoáng một cái. Hắn biết những thứ kia nữ hài là thế nào bị bắt được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.